Chương 5. 0203 thâm thụ đả kích. Không có cách, thường ngày trong gặp hắn đều là đoan đoan chính chính, sạch sẽ rành mạch tuấn lãng bộ dáng, khó được song thấy hắn như thế chật vật, không ha ho nói móc một chút, như thế nào xứng đáng chính mình một đầu ác miệng nha, ha ha ha ha ha câm miệng. Mạc Liên tức giận trừng mắt nhìn cho mình cản trở muội, ngược lại con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn hướng mình cô vợ trẻ. Vẫn là nàng dâu tốt, xưa nay sẽ không chế rêu bản thân phu quân. Tiêu Mộ Cung dung thản nhiên lui về sau một bước, một đôi con mắt đen như mực đi lòng vòng, ánh mắt tại hai trên thân người tản bộ một vòng. Đào Hoa Tiên Tôn lập tức trừng lớn mắt, rồi ngón chọc lấy Hạ Mặc Liên cánh tay, nàng ghét bỏ chúng ta thấy không nàng lui về phía sau là ghét bỏ người người mới nhiệm đến đú hỏa phệ tâm trùng. Thối Mặc Liên lánh một gương mặt tuấn tú, đập Đào Hoa Tiên Tôn một câu, sau đó tiến tới một bước. Kiều Kiều đại nhân thẳng tắp đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt chớp chớp, ánh mắt rơi vào thái tử tóc dài thượng nhiễm bụi đờ ơn tờ đột nhiên từ nội giới trong móc ra khối cùng loại khăn lao đồ vật. Tiểu mặt than đưa tay cho thái tử trên đầu xoa xoa. Đám người, mặc thái tử yên lặng kéo ra khoe miệng, không biết nên khóc hay cười đem cô vợ trẻ tay cho lôi xuống. Kiều Kiều, ngươi biết không, ta cùng nát hoa đào hai cái, nhưng thảm đúng đúng, nhưng thảm ta Kiều. Ta bây giờ nghĩ tắm rửa nghĩ thay quần áo. Đào Hoa Tiên Tôn liền vội vàng đi theo ở phía sau gào to. Không đợi Kiều Mộc lên tiếng đáp lời, đứng tại cách đó không xa, sớm đã nhìn ngây người lao đầu hào quang, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào hai người gọi nói, người, các ngươi uy, hai tên tiểu tử, các ngươi hẳn là quả nhiên là từ ngàn quật vạn động đi ra người này là ai. Đào Hoa Tiên Tôn quay đầu nhìn về phía trên nhảy dưới tránh một lao đầu nhi, giọng nói nghi hoặc hỏi. Tiêu Mục cầm khăn lao hướng hắn quơ quơ, xoa Tiên Tôn đại nhân một mặt im lặng, thò tay tiếp nhận tiểu gia hỏa ném tới khăn lao, xoa xoa ống tay áo thượng cho bụi. Tiêu Mục chỉ Hào Quang, Tuyền Cơ phái thủ đời đệ tử, Hào Quang. Nàng nói chuyện tuyệt không hạ thấp tâm lượng, cho nên quanh mình tất cả mọi người nghe. Một tên thế gia trưởng lão bộ dáng người, vội vàng trong đám người đi ra, chắp tay hành lễ nói, Hào Quang thế nhưng là cái kia thần khí trong truyền thuyết đại sư. Hào Quang tiền bối Hào Quang không phản ứng hắn, chỉ là ánh mắt gắt gao trừng mắt Mặc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn hai người. Tiểu tử không nghe thấy lao phu cha hỏi a các ngươi mới như thế nào đi ra. Đào Hoa Tiên Tôn ngẩng đầu sông lão đầu cười cười, không thấy được a đương nhiên là một đường từ bên trong đánh ra. Hào Quang một mặt kinh ngạc nhìn xem hai người bọn họ, ngàn quật vạn động nếu như ngươi nói đúng lắm, động rộng rãi liền động rộng rãi địa phương, cái kia phải là. Đào Hoa Tiên Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Các ngươi khi nào rơi vào bỏ ra bao lâu thời gian đi ra lao đầu mặt lạnh lấy gấp giọng hỏi. Mặc Liên mắt nhìn này trên nhảy dưới tránh lao đầu tử, sắc mặt mười phần bình tĩnh, bỏ ra hơn một canh giờ. Không có khả năng lao đầu lập tức thần sắc kích động khoát tay áo trưởng, hẽ ra gầy gò mặt già bên trên gắn đầy khó có thể tin biểu lộ, tuyệt đối không thể có thế, không có khả năng nghĩ lao phu như thế thông minh tài trí, cao cấp vẽ tiểu năng thủ. Tại ngàn quật vạn động QNZ hao phí hơn 3 tháng thời gian mới có thể đi ra. Này hai tiểu tử thúi làm sao có thể không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế lao đầu lắc đầu liên tục xua tay, chống nạnh hướng về phía hai người quát lạnh một tiếng, hồ đồ xong dám lừa gạt lão phu. Vậy các ngươi nói, hơn một canh giờ, như thế nào từ cái kia ngàn quật vạn động đi ra các ngươi nói.